bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 32, nóng vội, không thể ăn được Tần thị về. Góc truyện audio.com, edit, Ngọc Thùy Bách Đang, lúc đoàn người Dung Ma Ma đưa giấy tuyên thành đi Lý Phủ. Lý Quốc Công đang muốn xuất phủ. Sau khi Triều Dương quận chúa nghe xong, liếc mấy chồng giấy tuyên thành, trong mắt đều mau rơi ra. Bằng cái gì để cho ta chép? Đây là Thái hậu trừng phạt. Dường như phát giác được chính mình lỡ lời, nàng liền vội vàng sửa miệng. Rõ ràng là Thái hậu mệnh lệnh công chúa chép. Chiêu Hoa công chúa thân ở chùa Phật An, cung kính lễ Phật, tự nhiên nên vì Thái hậu sao chép kinh Phật, phù hộ Thái hậu phượng thể an khang. Thái hậu một lòng hướng Phật, mỗi ngày sao chép kinh Phật vì Hoàng thượng, vì Giang Sơn xã tắc cầu phúc. Chiêu Hoa công chúa rất là cung kính, đáng lý việc chép kinh Phật cũng nên từ công chúa đến làm. Bất đắc dĩ từ lúc công chúa ngã đụng vào đầu, tổn hại thân mình, ngày đêm bị đau đớn tra tấn. Thái y nói công chúa thân mình cần phải tĩnh dưỡng, không thể viết, công chúa thật sự là có tâm mà bất lực. Dung Ma Ma cụp mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Ở chỗ công chúa nói như thế nào, lại ở chỗ này nói lại một lần. Giọng điệu bình ổn, đều đều, Triều Dương quận chúa tức giận đến xanh mặt, tiến lên mấy bước, chợt bắt lấy mấy chục tấm giấy tuyên thành, ra sức xé thành giấy vụn, ném ở dưới đất, nổi giận nói, làm càn, nô tài chó chết to gan, dám hồ ngôn loạn ngữ. Chiêu Hoa công chúa bị thương đầu óc, lại không phải là tay, mấy ngày trước đây còn rất tốt, lúc tát ta hai cái khí lực rất lớn. Như thế nào nay làm cho nàng sao chép kinh Phật nàng liền không còn khí lực. Rốt cuộc là ngươi nói láo đến lừa gạt bản quận chúa. Vẫn là Chiêu Hoa công chúa lười biếng không nguyện ý sao chép. Ngươi nói rõ ràng cho bản quận chúa. Dung Ma Ma mí mắt khẽ nâng, ngắm thần sắc Lý Quốc Công, đầu rủ xuống thấp hơn. Giọng điệu cứng nhắc, bẩm quận chúa, sự thật như thế, lão nô không có nửa câu nói ngoa. Quận chúa nếu không tin tưởng, có thể tự mình đi kiểm chứng. Quận chúa tính tình ương ngạnh quen, hôm nay có Lý Quốc Công ở đây, cho dù quận chúa ăn quả đắng, cũng sẽ không dám làm gì nàng. Bút chướng này tự sẽ ghi tạc trên người Thái hậu cùng công chúa. Quận chúa nhục mạ, nàng căn bản không để trong lòng. Huống chi, một vị quận chúa chỉ biết tìm Thái hậu thay nàng ra mặt. Có thể lật ra sóng gió gì? Ngươi, thấy nàng một bộ tuổi già sức yếu, mềm không được cứng không xong, Triều Dương quận chúa tức giận càng sâu, nàng đường đường quận chúa, còn có thể bị một tiện nô khi dễ, ngay sau đó tay không dương lên, liền chuẩn bị đánh vào trên mặt nàng, bản quận chúa nhìn ngươi là chán sống, ngay tại lúc bàn tay giơ lên, muốn hạ xuống, dừng tay, một tiếng cổ trách đầy nghiêm khắc truyền đến. Triều Dương quận chúa đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Lý Quốc Công mắt đầy nghiêm nghị nhìn xem nàng. Tổ phụ, Triều Dương quận chúa không cam lòng kêu một tiếng, chỉ vào Dung Ma Ma, reo lên, tiện nô này nói hưu nói vượn, Ngọc Thùy Bách Đang Chiêu Hoa công chúa thương rõ ràng đã muốn tốt lắm. Nàng lại nói thương thế nghiêm trọng, ngay cả bút đều cầm không được, rõ ràng là đang ô miệt công chúa. Ta tức không chịu được, im ngay, Lý Quốc Công bị nàng làm phiền lòng, nhịn không được lại quát lớn một câu, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Triều Dương quận chúa sợ hãi rụt đầu lại, tủi thân lùi về sau, không dám lên tiếng nữa. Nàng không sợ trời, không sợ đất, liền sợ hai người, một người chính là Yến Vương tướng mạo ngoan lệ, một người khác, chính là tổ phụ âm tình bất định của nàng. Tổ phụ tức giận, nàng tránh cũng không kịp, Lý Quốc Công hai tay chắp phía sau, đứng tại trên bậc thang cao nhìn xuống Dung Ma Ma, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn chồng giấy tuyên thành trên tay mấy cung nữ phía sau nàng. Mặt không đổi sắc, trong con ngươi lướt qua một tia ngoan lệ, thoáng qua cực nhanh, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, khiển trách, thanh y, không thể vô lễ, cái này đã là ý chỉ của công chúa. Ngươi liền nên nhận, mấy ngày nay cho ta đóng cửa hối lỗi, cẩn thận sao chép kinh Phật, không cho đi lung tung. Triều Dương quận chúa như gặp phải sét đánh, nàng cắn răng, trừng Dung Ma Ma liếc mắt một cái, cuối cùng là không dám phản kháng. Rụt cổ lại, đáp, biết, tổ phụ, Lý Quốc Công một lời rơi xuống. Nghiêng qua Dung Ma Ma liếc mắt một cái. Sau đó rời ánh mắt, đi ra ngoài. Sau khi hắn đi, Triều Dương quận chúa đứng lên. Hung tợn trừng Dung Ma Ma liếc mắt một cái. Ngươi hãy chờ đây, nàng bỏ lại một câu cảnh cáo. Quay người rời đi, Ma Ma, phải làm sao mới ổn đây? Đại cung nữ tiến lên, lo lắng nói, rất nhiều chuyện không phải là nô tài chúng ta có thể quản. Thận trọng từ lời nói đến việc làm là được Dung Ma Ma hai mắt lóe tinh quang. Hôm nay một chuyến này, công chúa cùng quận chúa, một người tiên binh hậu lễ, ân nguy tồn tại, một người lại là ngoài mạnh trong yếu. Lấy mạnh hiếp yếu, ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu, một cái liếc mắt liền biết. Hậu viện Lý Phủ, Triều Dương quận chúa nộ khí đằng đằng vọt vào mẫu đơn viện. Lý Tĩnh Thù ngươi tiện nhân này, lăn ra đây cho bản quận chúa. Lý Tĩnh Thù đang trong phòng đọc sách, nghe vậy khẽ giật mình, thở dài một tiếng, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, nàng hôm nay một kiếp này sợ là không qua được. Nàng nhẹ nhàng bỏ quyển sách nữ giới trong tay xuống, đứng dậy, đi ra ngoài. Khi nhìn đến lửa giận trên mặt Triều Dương quận chúa, đôi mắt chớp lên, đi tới, trên gương mặt thanh tú treo nụ cười lo lắng. Tỷ tỷ đây là thế nào? Làm sao vậy? Hừ, bản quận chúa cũng không tin động tĩnh lớn như vậy ngươi cũng không biết. Triều Dương quận chúa sắc mặt chuyển dữ tợn, giương một tay lên, bóp một tiếng tát mạnh vào mặt nàng. Trong miệng chửi rủa, tiện nhân, ai cho ngươi tính toán bản quận chúa? Bản quận chúa hôm nay không thể không dạy dỗ ngươi. Dứt lời, lại là hung hăng đánh một cái tát đi qua. Lý Tĩnh Thù chịu hai cái tát này. Hai mắt rưng rưng, quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Khóc thút thít nói, thật sự là oan uổng. Muội muội có từng tính toán quá ngươi. Khi nào tính toán, hừ, chủ ý làm cho Chiêu Hoa công chúa sao chép kinh Phật chẳng lẽ không phải ngươi ra. Nay chồng giấy tuyên thành còn nguyên đưa đến Lý Phủ, tất cả đều để ta tới sao chép, còn làm hại ta bị tổ phụ của trách, bị cấm túc, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Nàng nói xong, tức không nhịn nổi, lại đánh một cái, tát cho đến khi Lý Tĩnh Thù hai mắt mờ, hai gò má sưng đỏ, một tia máu tươi đỏ thẫm từ miệng của nàng tràn ra. Lý Tĩnh Thù chậm rãi đưa tay, lau đi máu tươi nơi khóe môi. Dương mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Triều Dương quận chúa, đầy mặt tủi thân, tự trách nói, đúng, là muội muội sai, đều là muội muội không tốt, muội muội thấy tỷ tỷ bị công chúa phạt đòn, đau lòng khó nhịn, lúc này mới loạn nghĩ kế, nhưng muội muội làm sao biết, công chúa sẽ như vậy làm việc, tỷ tỷ, muội muội thường ngày đối với ngươi như thế nào, ngươi là biết được, cho dù là cấp cho muội muội 10 cái lá gan. Muội muội cũng không dám tính toán tỉ tỉ, công chúa sẽ như thế nào làm, muội muội nơi nào biết được. Triều Dương quận chúa sắc mặt hơi hòa hoãn chút, một đôi mắt ngoan lệ chăm chú nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng nước mắt giàn giụa, nguyên bản gương mặt thanh tú sưng đỏ không còn hình dáng. Ngay sau đó thở thật dài một cái, vẫy vẫy tay, mà thôi, nói đến, cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Muội muội cứ tưởng rằng lần này làm, có thể cho công chúa một bài học, để nàng ngày sau không còn dám tùy ý khi nhục chúng ta. Ai có thể nghĩ nàng lại như thế có tâm cơ, đem giấy tuyên thành đưa tới, còn không phải là ỷ vào chính mình là công chúa làm mưa làm gió. Nàng nhất định là biết bắt nạt tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không làm gì được nàng. Triều Dương quận chúa nghe vậy, một đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy tàn nhẫn. Lại là thân phận công chúa này, nàng Lý Thanh Y chỗ nào so công chúa kém, nhưng cố tình vướng thân phận này. Chiêu Hoa công chúa khắp nơi ép nàng một đầu, nếu không phải là bị tổ phụ cấm túc, nàng nhất định phải xông vào hậu cung. Tại trước mặt Thái hậu nói nàng, làm cho nàng chịu không nổi. Triều Dương quận chúa vừa nghĩ đến đây, đôi mắt lườm nàng, giọng điệu chậm dần, nói. Tỷ tỷ hôm nay dạy dỗ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Còn mong muội muội chớ có để ở trong lòng. A, đánh nàng liên tiếp ba cái tát, lại muốn nàng cảm ơn. Đây thật là chuyện nực cười. Lý Tĩnh Thù trong lòng cười lạnh, nàng cũng chỉ có mỗi một chiêu này. Mỗi lần trong lòng khó chịu liền chạy tới mẫu đơn viện của nàng chút giận. Mắng nàng đánh nàng, hết giận, lại hời hợt an ủi vài câu. Nàng coi nàng là cái gì? Một con chó sao? Chẳng lẽ nàng thân là thứ nữ? Liền đáng phải chịu đựng này đó. Lý Tĩnh Thù hai tay nắm chặt, trên mặt lại hơi hơi làm dáng, lộ ra thần sắc bất khuất. Muội muội hiểu được, đây đều là chiêu hoa công chúa sai. Nếu không phải là nàng một lòng phân cao thấp với tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không như thế. Thấy nàng tức thời, Triều Dương quận chúa lên tiếng, quay người rời đi, đợi nàng đi khỏi, thần sắc trên mặt Lý Tĩnh Thù trong nháy mắt ẩn lui. Trong mắt hận ý nồng đậm lan lộn, phía sau núi chùa Phật An, đêm đó, ánh trăng mông lung, Tần Mặc kéo lết thân mình thụ thương từ từ đi tới sân công chúa. Đang muốn tiến vào, một ít tiếng nói chuyện rất nhỏ từ nơi không xa truyền đến. Hắn cũng không phải là người quản việc không đâu. Chuyện không có quan hệ gì với hắn. Hắn trước giờ không để trong lòng, vốn không muốn để ý tới. Bất đắc dĩ nhĩ lực rất tốt, giọng của Tố Y rất rõ ràng truyền đến. Mama, công chúa thương thế mãi vẫn chưa thấy tốt, nên làm thế nào cho phải? Tần Mặc dừng lại, lỗ tai không tự chủ được dựng lên, Tần ma ma đôi mắt thoáng nhìn một cái bóng đen vào sân. Nàng ho khan vài tiếng, nghĩ đến công chúa dặn dò, mặt mo có chút đỏ lên, nàng từng tuổi này thế nhưng còn muốn đến làm chuyện như vậy ngốc thui bách đàng. Thật sự là có chút không ổn, cũng may mắn sắc trời đã tối, không người nhìn thấy trên mặt nàng đỏ ửng, nàng thở thật dài một cái. Ai, từ lúc bị thương đến bây giờ, công chúa cũng chưa từng ngủ ngon, mỗi đêm đều bị ác mộng làm tỉnh giấc, cũng không biết công chúa đến tột cùng bị cái gì ám ảnh. Thái y nói, công chúa hậm hực trong lòng, trên trán thương thế tuy đã không còn đáng ngại, tâm bệnh lại rất là nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng, không thể lo lắng, không thể hao tổn tinh thần. Nhìn công chúa mỗi ngày lo lắng, sợ là một thời gian dài đều không tốt lên được, như vậy sao được, thái y lại nhiều lần dặn dò, công chúa đây là khí không thuận, tích tụ trong lòng, chỉ có mỗi ngày bảo trì tâm tình thư sướng, mới có thể. Tần Mặc khẽ giật mình, hắn cho rằng công chúa nói tới thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, chỉ là vì giữ hắn lại, mà cố ý tìm lý do sức sẹo, không nghĩ tới, nàng là thật sự có tâm bệnh. Nghĩ đến Mã Thư nói công chúa muốn xuất gia, lại thấy hình ảnh đêm qua nàng như chó con lang thang hiện lên ở trước mắt. Lông mày đẹp nhíu lại, công chúa nàng rốt cuộc làm sao vậy? À, Tần thống lĩnh tới, Tố Y như là đột nhiên phát hiện Tần Mặc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên sợ hãi, nàng lôi kéo Tần ma ma từ trong bóng tối đi ra. Đối với hắn phúc phúc thân, nói, công chúa vừa uống dược. Chưa nghỉ ngơi, Tần thống lĩnh mau mau đi vào đi. Ừ, Tần Mặc trầm thấp lên tiếng. Trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là đôi tai ẩn giấu ở trong bóng tối ửng đỏ. Có loại cảm giác nghe lén bị người phát hiện. Đợi Tần Mặc đi, Tần ma ma lôi kéo Tố Y tìm nơi hẻo lánh. Mắt lộ ra lo lắng. Tần thống lĩnh mặt mày thanh chính. Đúng là một người đáng tin. Công chúa tận lực làm cho chúng ta truyền lời cho hắn. Chẳng lẽ thật đối với hắn lưu tâm? Tố Y khẽ cười một tiếng. Ma ma cũng đã nhìn ra. Khi đó công chúa cùng thế tử ra đi lại gần. Ma ma ngươi liền lo lắng. Mấy lần uyển chuyển nói với công chúa thế tử ra cũng không phải là phu quân. Chẳng biết sao công chúa không nghe. Nay bản thân nàng lại nghĩ rõ ràng. Tố Y cảm thấy công chúa cùng trước kia khác rất nhiều. Ma ma không cần lo lắng, làm sao có thể không lo lắng, công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể cùng thị vệ một chỗ, đây không phải là hòng quy củ, nếu là truyền ra ngoài, sợ là đối công chúa bất lợi. Tần ma ma xoa xoa tay, nàng là nhìn xem công chúa lớn lên, là thật sự lo lắng công chúa, huống chi, công chúa đã muốn gả cho thế tử ra, cái này về tình về lý đều không thích hợp. Không được, ngày mai ta phải khuyên nhủ công chúa. Tố Y chần chờ một chút. Ma ma, Tố Y có đôi lời. Không biết có nên nói hay không? nói đi, chúng ta đều là phụng dưỡng công chúa, một lòng vì công chúa tốt. Mama cũng nói chúng ta đều là một lòng vì công chúa tốt. Tổ y lại cảm thấy, công chúa cung tần thống lĩnh cũng không phải không có khả năng. Tổ y cho tới nay, liền ngóng nhìn công chúa có thể tìm được một người thật tâm đối đãi công chúa. Công chúa cũng thực lòng thích người ta, chỉ cần công chúa vui vẻ, cái khác lại có làm sao. Tần thống lĩnh thân phận là thấp kém chút, nhưng hắn bộ dáng mama người cũng nhìn thấy. Đôi mắt trong suốt, vừa nhìn chính là đáng tin. Vì sao phải buộc công chúa làm chuyện nàng không thích? Công chúa những năm gần đây bị thiệt thòi vẫn ít sao? Tần ma ma ngây ngẩn cả người. Nàng tinh tế ngẫm nghĩ. Thở dài một tiếng, cũng là lý do này. Chỉ cần công chúa vui vẻ, cái khác còn quan trọng hơn không? Trăng khuyết như lưỡi câu. Chiếu sáng một chỗ, trong phòng, Chiêu Hoa công chúa mặc quần áo ngủ màu trắng. Nhưng dựa vào giường gỗ tử đàn điêu khắc Mai Lan Trúc Cúc xem sách. Lúc Tần Mặc đẩy cửa ra, trong mắt nàng nhanh chóng lóe lên ý cười, đôi mắt chưa nâng, thản nhiên nói, không có người, ngươi không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Tần Mặc đang chuẩn bị hành lễ thân mình cứng đờ. Đa tạ công chúa, đôi mắt vừa chuyển, chọn lựa đi tới cái ghế cách công chúa xa một chút. Đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Vết thương sau lưng nhói một cái, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến. Chiêu Hoa công chúa nắm chặt quyển sách, đồ ngốc, nếu đổi là người khác, tự nhiên là ngồi cách nàng càng gần càng tốt. Hắn lại chọn một vị trí xa nhất, hắn đây là cố ý tránh né nàng. Ngươi không muốn nhìn thấy ta, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tần Mặc chợt ngẩng đầu, không có, vậy ngươi vì sao ngồi xa như vậy? Xa cứ như kiểu muốn ra khỏi căn phòng này. Tần Mặc tê cả da đầu. Công chúa đây là lại bắt đầu đùa hắn sao? Hắn ngẩng đầu, thấy công chúa hai mắt rưng rưng. Thương tâm nhìn xem hắn, ánh mắt đầy tủi hờn. Dường như đang lên án hắn. Nghĩ đến vừa mới nghe được. Tần Mặc tâm liền mềm nhũn. Đi ra phía trước, thấp giọng hỏi. Công chúa hy vọng ta ngồi tại nơi nào? Tự nhiên là ngồi tại bên cạnh ta. Ôm ta, càng gần càng tốt, tốt nhất mãi mãi cũng không nên rời đi. Lời nói trong lòng suýt chút thốt ra. Chiêu Hoa công chúa nhịn một chút, trên mặt vẫn là thần sắc điềm đạm đáng yêu như trước. Nàng trước giờ hiểu được như thế nào lạt mềm buộc chặt. Nóng vội, là ăn không được Tần thị vệ. Ý của ngươi là, bản cung bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái ấy. Chiêu Hoa công chúa nhướng mày. Tần Mặc tuy cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng cuối cùng là nhẹ gật đầu. Công chúa mệnh lệnh, thuộc hạ tự nhiên phục tùng. Hắn là thị vệ cận thân của công chúa. Công chúa có lệnh, hắn làm sao dám không tuân lời. Mặc kệ bảo ngươi làm cái gì, đều có thể chứ. Chiêu Hoa công chúa để sách xuống, đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Nhìn hai mắt, hỏi, ngươi không cần suy nghĩ, chỉ cần trả lời có hoặc không. Là được, công chúa dựa vào rất gần, gần đến hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trên người nàng bay tới. Trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt, hắn ổn định tâm thần một chút, trả lời, có thể, nhưng là, không có nhưng là, một câu có thể là đủ rồi. Chiêu Hoa công chúa ngắt lời hắn, nụ cười khóe môi nở rộ, lộ ra tươi cười thỏa mãn, cái này nhưng là chính hắn nói. Sau này, liền không cho hắn đổi ý. Chiêu Hoa công chúa đôi mắt vừa chuyển, dò xét từ trên gương mặt đến dáng người vĩ ngạn. Cuối cùng, đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt dừng lại phần lưng. Vết thương khá hơn chút nào không? Đã không còn đáng ngại. Đa tạ công chúa quan tâm. 30 gậy, mới chỉ là 1-2 canh giờ. Sao có thể không có gì đáng ngại? Chỉ sợ vết thương vừa mới khép lại. Trước mắt nam tử áo đen dáng người tuấn giật, khuôn mặt như vẽ, trên gương mặt như ngọc không có đau đớn, tưởng tượng thấy phần lưng hắn một mảng sưng đỏ. Chiêu Hoa công chúa đôi mắt hơi sẫm, hiện lên chút đau lòng ngay cả bản thân nàng đều chưa từng phát giác. Hắn luôn là như vậy, vạn mũi tên xuyên vào tim, hắn đều có thể cười, ôn nhu nhìn xem nàng, hắn nhìn như lạnh lùng, kỳ thật là một người rất ôn nhu. Mà mấu chốt nhất là, hắn ôn nhu, chỉ đối với một mình nàng. ta buồn ngủ, ông ta lên giường đi. Chiêu Hoa công chúa trước giờ trực tiếp, mở miệng ra lệnh, Tần Mặc sửng sốt, ngón tay run rẩy, mở miệng, thanh âm có mấy phần do dự, giống như rất là khó xử. Công chúa, như vậy không tốt đâu. Giống như tối hôm qua, công chúa thấp giọng thở dài, đôi mắt buông xuống, thần sắc u buồn, tràn đầy sầu bi, Tần Mặc, ngươi có phải muốn ta mỗi đêm lặp lại một lần hay sao? Có phải muốn ta mỗi đêm đều như vậy cầu ngươi? Có phải ta nói cái gì ngươi đều không tin? Ta là thật sự mỗi đêm đều gặp ác mộng, ta sợ hãi, khổ nhục kế tuy tốt, dùng nhiều, cũng có chỗ xấu. Đó chính là từ ngữ rất dễ dàng bị lặp lại. Chiêu Hoa công chúa khẽ cắn môi dưới, còn đang suy nghĩ tìm mấy câu đau thương thống khổ nói tiếp. Thân mình bỗng nhiên bị nhấc bổng, lúc mở mắt ra cả người đã muốn rơi vào trong lồng ngực ấm áp. À ha, Tần Mặc mắc câu rồi, nàng ngay mồi câu cũng còn chưa thả xong đâu. Chiêu Hoa công chúa tựa vào trong ngực hắn. Dương mắt, ngây ngốc nhìn cái cằm kiên nghị cùng với gương mặt hoàn mỹ. Tim bịch bịch, nhảy nhanh chóng, hắn kỳ thật, là có chút để ý nàng đúng hay không? Tần Mặc im lặng ôm công chúa, đi về phía giường lớn. Hắn tuy là nhìn về phía trước, đôi mắt lại thoáng nhìn đôi mắt long lanh vô tội không nháy mắt nhìn xem chính mình. Hắn mặt không đổi sắc, bên tai lại không khỏi đỏ lên, cẩn thận đem nàng đặt lên giường. Tần Mặc thân mình khẽ động, đang muốn tránh ra, Chiêu Hoa ngóc thùi bách đang công chúa tay mắt lanh lẹ, thừa dịp cơ hội tốt này, một tay vờn quy nanh ôm eo hắn, kéo hắn về phía mình, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại là tại khoảng cách gần nhất, hắn chưa kịp phản ứng, liền cả người té nhào vào trên người công chúa, cách chương.